Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, chương 649, trận đấu kết thúc. Ngươi quá coi thường ta, Lugia, phải không? Lugia cười nói, thời gian trở về lời nói, chính là để trên y phục năng lượng thu được bổ sung AH. Cái gì? Dialga muốn thời gian sử dụng trở về, để cho mình y phục khôi phục. Có thể nàng bỗng nhiên ý thức được, nếu như thế gian trở về, tuy là có thể khôi phục phía trước trạng thái, nhưng y phục không thể khôi phục. Bất kỳ cái gì phương thức cũng không có thể. Lugia cười nói, quy tắc này, Dialga ngươi nên chưa quên a. Ghê tởm, lúc này gió thổi qua. Dialga chỉ cảm thấy chính mình quả lộ lưng một hồi lạnh siêu siêu. Thậm chí bởi vì dòng sông văng khắp nơi nguyên nhân. Kỳ thực ngay cả Dialga tuôn bộ phận đều có một bộ phận bại lộ trong không khí. T. Trong giây lát, Dialga chỉ cảm thấy phĩ căn mát lạnh. Sau đó theo bản năng dùng mình một cái. Cơ hội, cô lỗ lỗ. Cái gì? Dialga chỉ cảm thấy đại lượng dịch thể dọc theo của nàng đôi. Chân trùm lên trên người của nàng. Sau đó, không đợi Dialga thời gian sử dụng trở về, Lugia cũng đã đưa nàng y phục trên người toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Thật là lợi hại, đây cũng quá nhanh a. Lugia thậm chí ngay cả Dialga đều đánh bại. Cảm giác nàng có thể trở thành là lần này đệ nhất đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe chu vi tinh linh nghị luận, Dialga ốc này giống như là bị ngâm ở tại trong nước một dạng. Chất lỏng màu xanh lam nhạt bên trong, Dialga hai tay che khuất bộ vị trọng yếu của mình. Sau đó kinh ngạc hỏi, ngươi làm như thế nào? Vì sao nhanh như vậy là có thể đem ta y phục trên người cho? Y phục này dù sao cũng là bao hàm năng lượng. Lugia cùng Dialga thực lực chênh lệch không bao nhiêu, cho nên Dialga thực sự không phải minh bạch. Vì sao Lugia có thể nhanh như vậy đưa nàng trên người năng lượng tiêu hao hết? Những nước này cũng không phải là ta vừa mới thả ra. Cái gì? Ngay từ lúc đầu chiến đấu, ta cũng đã đi qua thủy hệ tuyệt chiêu, đem ẩn chứa đại lượng thủy thuộc tính năng lượng hơi nước bố tại tràng địa thượng. Điều này sao có thể? Dialga nói, ta mới vừa vẫn luôn quan tâm. Tràng địa thượng căn bản không bao nhiêu thủy. Đó là bởi vì ta khiến chúng nó đều thẩm thấu tới lòng đất đi xuống a. Thì ra là thế. Dialga phía trước, trong chiến đấu phạm vào sai lầm. Đó chính là con tránh né thấy được thủy. Nhưng trên thực tế, còn có càng nhiều nước hơn. Đã tại Lucia dưới sự khống chế. Giấu ở trong lòng đất. Đây cũng là vì sao làm Dialga rơi vào cách xa mặt đất cách đó không xa thời điểm, Lugia có thể trong nháy mắt triệu hồi ra nhiều như vậy thủy. Quá mức trí tốc độ nhanh đến liền nàng không phản ứng kịp tình trạng. Còn như những nước này vì sao mạnh như vậy, cực kỳ hiển nhiên, cái này thủy hệ tuyệt chiêu khẳng định trải qua không chỉ một lần áp xúc. Là ngươi thắng, Lugia, Dialga vô cùng dứt khoát thừa nhận thất bại. Hy vọng ngươi có thể đoạt được lần này tranh tài quán quân a. Mà cùng hai vị thiếu nữ so sánh với, lúc này ở trên khán đài, Diệp Huyền cũng là chắp hai tay. Dialga tư thế oai hùng, đã trong đầu bảo tồn. Ngoặc kép chấm chấm. Huyền, Mewtwo lại có chuyện muốn nói. Muốn xem nói. Nói một tiếng, Dialga lại tới a. Xách xách xách, Diệp Huyền, Mewtwo ngươi chính là không hiểu a. Đây là nghệ thuật biết không? Kế tiếp, Diệp Huyền tiếp tục thưởng thức trận này tinh linh nương giữa chiến đấu. Thắng bại gì gì đó, Diệp Huyền cũng không phải là cực kỳ quan tâm, nhưng này trong quá trình chiến đấu bạo nổ y, lại làm cho Diệp Huyền nhìn cảm xúc dâng trào. Chỉ bất quá, người thắng sau cùng cũng không phải là Lugia, mà là Necrozma. Cái này, Diệp Huyền kỳ thực cũng không còn nghĩ đến. Không thể không nói, Necosma ở tinh linh nương dưới trạng thái chiến đấu thật là quá vô giải, đặc biệt nhằm vào vật lý và đặc thù công kích năng lượng lá chắn. Tự do thao túng không góc chết tia sáng tiến hành oanh kích. Đồng thời, tự thân có thể hóa thành hạt ánh sáng, tiến hành vượt quá tưởng tượng di động cùng né tránh. Nói chung một câu nói, Necrosma tại loại này tiểu đầu sức chiến đấu, nhất định chính là bắc một dạng tồn tại. Ngược lại cùng Necrosma kình chống nhau, sẽ không có ai có thể đi qua hai cái hiệp. Toàn bộ quá trình chính là, người thứ nhất hiệp, song phương chuẩn bị ổn thỏa. Sau đó, Necrosma đột nhiên bạo phát ra quang mang chói mắt. Vì vậy, tất cả mọi người không nhìn thấy. Kế tiếp hiệp, ánh sáng màu vàng bạo phát, chỉ nghe xoẹt một tiếng, tinh linh nương y phục trên người liền không thấy bóng dáng. Cái này không khoa học. Lần đầu tiên chứng kiến tình huống như vậy, Diệp Huyền cả người cũng không tốt. Tại sao có thể như vậy? Vì sao có thể như vậy? Tình huống gì? Bởi vì quang mang quá mức chói mắt, đưa tới Diệp Huyền hầu như cái gì cũng không nhìn thấy. Dù cho sử dụng dẫn sóng chi lực đi quan trắc, bởi vì bên kia tràn đầy năng lượng cùng thần tính, Diệp Huyền cũng chỉ có thể đạt được một cái ấn tượng mơ hồ. Nhưng vấn đề là, dẫn sóng chi lực thị giác là màu xanh nhạt, hơn nữa đều là hạt căn bản ba động, cùng nhìn bằng mắt thường đến hoàn toàn bất đồng. Thánh quang, đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, thật là thánh quang. Những thứ này thánh quang hoàn mỹ tướng địch đối với tinh linh CMN bộ vị mấu chốt. Một tia không lọt bảo vệ, để Diệp Huyền mộng bức đồng thời, kém chút chửi ầm lên. May mắn Diệp Huyền nhịn được, lúc này mới không có xảy ra vấn đề. Dù sao đều là mình tinh linh, Necrosma cũng không phải có lòng. Hoặc có lẽ là, nàng căn bản không có Diệp Huyền xấu xa tư tưởng. Nhưng cái này để Diệp Huyền khó chịu, ngươi để hắn nói Necrosma cái gì tốt, nói thẳng không nên cử động thánh quang, sau đó đem nàng cấm thi đấu. Loại sự tình này Diệp Huyền đương nhiên làm không được, vì vậy, Diệp Huyền lúng túng, ngược lại từ Necrosma gặt hái bắt đầu. Phàm là có của nàng trận đấu, một đường không có phúc lợi, hoặc có lẽ là căn bản nhìn không thấy phúc lợi. Đối với Lý Lý này, nhìn làm lần này gia viên hoạt động quán quân xuất sắc Necrosma. May là bình thường lạnh lẽo cô quạnh nàng, đều bởi vì thu được đệ nhất mà có vài phần vẻ vui thích. Ân, không sai, xinh đẹp, đánh quá đẹp, làm đệ nhất danh. Diệp Huyền vì Necrosma chuẩn bị lễ vật, là một bộ mới tinh nữ vương thức hắc úp kim hương trang nhã lễ phục. Tiễn tinh linh lễ vật, thật sự là cực kỳ phiền phức. Bất quá Diệp Huyền cũng biết Necrosma cái gì cũng không thiếu, cũng không có quá nhiều dục vọng, cho nên sẽ đưa hắn thấy có giá trị nhất đồ đạc mới ra thịt. Cho nhà mình tinh linh nương thay đổi quần áo, tuyệt đối là nhất kiện phi thường chuyện hạnh phúc, bởi vì ngươi có thể chứng kiến các loại phong cách, khí chất, phiên bản tinh linh nương. Cảm ơn chủ nhân, Necrosma thật cao hứng, đừng xem chỉ là y phục, nhưng cũng chỉ có y phục mới có thể xuyên ra tới cho Diệp Huyền xem. Đối với tinh linh mà nói, chỉ có huấn luyện ra thích mới là có giá trị nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.